Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, Thánh Thú, ở trình độ nhất định thượng là không chịu thiên đạo chế ước. Duy nhất đã chịu chế ước thời điểm chính là mới sinh ra là lúc sở muốn gặp lôi kiếp. Nhưng này lôi kiếp nói chung chỉ là cấp thánh thú tẩy tủy phạt mạch thôi. Thánh thú hậu đại bản thân liền khó có thể sinh sản. Cho nên thiên đạo giống nhau mở một con mắt nhắm một con mắt. Trực tiếp liền đi qua. Chính là lúc này Ngao Bắc Bắc là tại đây phương thế giới sinh ra. Chế ước hắn cũng là này phương thiên đạo. Nơi này thiên đạo lại sao có thể mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. Hắn chỉ sợ đã sớm biết Ngao An An tồn tại, nhưng là Ngao An An có thể che chắn thiên cơ. Hắn cho dù đã biết, cũng coi như không ra Ngao An An ở nơi nào, càng không làm gì được Ngao An An. Nhưng là hiện tại, cơ hội tới, đã biết Ngao Bắc Bắc tồn tại lúc sau, tự nhiên sẽ không bỏ qua Ngao Bắc Bắc lúc này đây lôi kiếp. Tạc ông trời, Ngao An An ở trong lòng nhịn không được lại mắng một câu. Mà đao lao quỷ bọn họ nghe Ngao An An nói, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng, thánh thú, hảo cao lớn thượng A. Lần này, bọn họ đối Ngao An An thân phận lập tức có suy đoán. Nguyên lai đại nhân là cửu vĩ hồ, khó trách như vậy lợi hại, như vậy xinh đẹp, Ngao An An quay đầu lại, lập tức liền thấy được đao lao quỷ bọn họ thần sắc. Nghĩ đến bọn họ vừa mới hỏi chuyện. Tức khắc một trận răng đau, theo sau ngạnh bang bang nói, ta không phải cửu vĩ hồ, ta là thánh thú thanh long, đao lao quỷ, lão thụ quỷ, tiểu vũ, ngoặc kép, vẻ mặt ngốc a, Bắc Bắc không phải cửu vĩ hồ sao? Vì cái gì đại nhân biến thành thanh long đâu? Tuy rằng thanh long nghe tới càng thêm cao lớn thượng, Bắc Bắc tiện nghi cha là cửu vĩ hồ, Ngao An An răng đau giải thích nói. Vì cái gì? Vì cái gì, vì cái gì nàng cực cực khổ khổ sinh ra tới, cuối cùng lại trở thành tên kia huyết mạch, nàng tiểu thanh long đâu, chạy đi đâu, Ngao An An ở trong lòng khóc không ra nước mắt, đao lao quỷ bọn họ ngẩn người, đầu óc có điểm hỗn loạn lên, chờ đao lao quỷ lộng thuận lúc sau, nhịn không được chớp chớp mắt, đại nhân là thanh long, Bắc Bắc tiện nghi cha là cửu vĩ hồ, một cái là trứng sinh. Một cái là thai sinh, kết quả sinh ra tới là một cái trứng sinh cửu vĩ hồ. Mặc danh mà cảm thấy thực thỏa đáng làm sao bây giờ? Nhìn Ngao An An thần sắc, đao lao quỷ mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đại nhân đại khái không rất cao hứng, phía trước đại nhân chỉ sợ đều tưởng tiểu thanh long đi. Đừng hỏi bọn họ là làm sao mà biết được, là bọn họ đoán được. Nếu là đại nhân sớm biết rằng là cửu vĩ hồ, cũng không phải là vừa mới biểu tình, ầm vang tương đương, lúc này, lại là một đạo thô tráng đến không được lôi điện nện ở Ngao An An cái chán thượng. Này lôi điện, hình như có hủy thiên diệt địa khả năng. Đại nhân, như vậy lôi điện, Bắc Bắc có phải hay không một người không quá khả năng ngao đến qua đi, đao lao quỷ lo lắng nói. Ta mang theo hắn cùng nhau độ kiếp. Ta cho các ngươi thiết trí một cái phòng hộ cháo. Các ngươi không cần lộn xộn, nói. Ngao An An ở đao lao quỷ bọn họ trên người thiết trí tiếp theo tầng phòng hộ cháo lúc sau liền. Triệt ban đầu phòng hộ cháo. Ngay sau đó, Ngao An An thân thể cũng ở nháy mắt biến thành một con khổng lồ thanh long. Đường Ngao An An hình thể ra tới lúc sau. Đao lao quỷ đám người đôi mắt tức khắc đều trợn tròn. Hoa ngao. Thật sự thật ngầu hảo soái a. Đại nhân là thánh thú thanh long. Đột nhiên cảm thấy giống như chỉ có thanh long như vậy thân phận mới có thể xứng đôi Ngao An An. Cuồng túng khóc huyễn a. Mà lúc này, hai cái gà mờ quỷ đế cùng Ngộ Ái cũng phản ứng lại đây. Nhìn kia uy phong lẫm lẫm thanh long cùng một con tiểu cửu vĩ hồ. Cả người đều ở vào dại ra bên trong. Thế nhưng là long, vẫn là thanh long. Khó trách, Ngộ Ái tự mình lẩm bẩm, khó trách sẽ như vậy lợi hại, chính là đối phương lợi hại, liền đại biểu cho bọn họ thế nhược, mà bọn họ hiện tại trừ bỏ hắn ở ngoài đều không có người biết Ngao An An là thanh long. Như vậy không được, không biết, lại phái người tới đối phó Ngao An An, kia tuyệt đối là đưa đồ ăn, cần thiết làm cho bọn họ né qua Ngao An An, hoặc là dùng mặt khác biện pháp kiềm chế Ngao An An. Nếu không bọn họ nghiệp lớn tuyệt đối khó thành. Ngay sau đó, Ngộ Ái trực tiếp liền vứt bỏ thân thể của mình, hồn phách từ thân thể mà ra. Ngay sau đó, lấy ra giống nhau linh khí, bay nhanh mà cắt qua không gian. Liền ở hắn chuẩn bị thoát đi thời điểm, đột nhiên, hắn trên chân nhiều hai cái quỷ, là hai cái gà mờ quỷ đế. Này hai cái gà mờ quỷ đế lúc này cũng sợ, ban đầu còn hận Ngao An An làm cho bọn họ thành không được chân chính quỷ đế. Nhưng là bọn họ hiện tại cái gì hận đều không có. Ngao An An kia thuộc về Thanh Long uy thế thật sự làm cho bọn họ muốn né xa ba thước. Nhìn Ngộ Ái có thể rời đi, bọn họ cũng giống nhau muốn rời đi. Ở tu vi tiến vào quỷ đế lúc sau, bọn họ đã không hề đơn thuần đã chịu Ngộ Ái khống chế. Cho dù có khế ước ở, nhưng là bọn họ càng muốn bảo mệnh. Không có mệnh, tuân thủ khế ước có ích lợi gì? Cho nên đương nhiên là gắt gao mà bắt lấy Ngộ Ái đùi. Nhiều hai cái trói buộc, Ngộ Ái thân thể đã có thể không nhanh như vậy, mà bọn họ động tĩnh cũng làm Ngao An An chú ý tới. Long nhãn trường, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình hồn phách đã chịu một trận kích động. Tiếp theo nháy mắt, che trời lấp đất lôi điện tạp xuống dưới. Đại bộ phận đều dừng ở Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc trên người. Nhưng là có một bộ phận nhỏ lại là dừng ở toàn bộ chùa miếu. Bi thôi, Ngộ Ái bọn họ cố tình liền ở cái này chùa miếu. Cái này kiếp lôi cùng phía trước kiếp lôi bất đồng, mang lên hủy thiên diệt địa khả năng. Ở tạp đến bọn họ trên người đệ nhất nháy mắt, Ngộ Ái tính cả hai cái gà mờ quỷ đế trực tiếp liền hồn phi phách tán. Biến mất ở không trung, không lưu một chút ít dấu vết. Thấy thế, Ngao An An thu hồi ánh mắt, chuyên chú mà bắt đầu nghênh đón kiếp lôi. Đao lao quỷ bọn họ nhìn một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng. Thiên A, kia tu vi tới rồi quỷ đế quỷ chỉ là một chạm vào kia lôi đều hồn phi phách tán. Nếu là bọn họ, đao lao quỷ run lên thân mình, sau đó không tự chủ được mà nhìn Ngao An An. Quả nhiên là kim quang lấp lánh thô to chân, bọn họ nhất định ôm. Vĩnh viễn không buông ra, mà lúc này, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc đang ở giữa không trung nghênh đón này kiếp lôi. Thô tráng lôi một chút tới, Ngao An An dùng thân thể của mình nghênh đón hơn phân nửa. Sau đó hơn một nửa tới rồi Ngao Bắc Bắc trên người. Chờ đến Ngao Bắc Bắc hấp thu, Ngao An An mới có thể làm đạo thứ hai lôi nện xuống tới. Trận này lôi kiếp, ở Ngao An An dưới sự trợ giúp. Ngao Bắc Bắc tiếp thu đến thập phần nhẹ nhàng, tựa hồ đêm này trạng huống xem ở trong mắt, bầu trời kiếp lôi càng tức giận, cũng không hề lãng phí, trực tiếp bắt đầu ấp ủ lên, sau đó một đạo lại một đạo nện xuống tới, này đó lôi, ở bên ngoài người xem ra, giống như là tận thế giống nhau, ta thiên, thật là có người ở bên trong độ kiếp sao, chân núi, có người nhìn kia lôi. Nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng, này lôi thật là quá khủng bố, đúng vậy. Phương diện này rốt cuộc là cái gì? Trên thế giới này quả nhiên có đặc thù tồn tại sao? Ngoặc kép, hiện trường vây xem quần chúng nghị luận, mỗi người trên mặt đều mang theo một tia không thể tưởng tượng. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua như vậy thô tráng lôi. Lớn nhỏ có vài mễ đi. Nếu là này lôi nện ở một cái trong thành thị, toàn bộ thành thị đều phải bị hủy diệt đi. Chính là hiện tại, này lôi nện xuống tới lúc sau, phảng phất giống như là bị cái gì hấp thu giống nhau. Không có một chút dấu vết tồn tại, khẳng định có vấn đề. Cứ như vậy, một đạo lại một đạo, không biết qua bao lâu, lôi còn ở tiếp tục, có nhân số một chút, thế nhưng có 721 nói lôi. Theo sau, mọi người ở trong lòng mặc thục, 722, 723, 724, 729, đếm tới 729 thời điểm, chỉ thấy ngày đó không trung lôi còn ở ấp ủ lôi. Chính là ấp ủ nửa ngày, lại là không đánh hạ tới. Đúng lúc này, đột nhiên, bọn họ nghe được một tiếng hô, không biết là cái gì vọng lại, nhưng là bọn họ biết. tại đây tiếng hô lúc sau, kia lôi vân tức khắc tan thành mây khói, mà bọn họ không chung, màu đen dần dần mà biến mất, biến trở về nguyên lai tươi thắm ni biến hóa chỉ ở một cái hô hấp chi gian. Mỗi người trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm ni quá thần kỳ. Chương 112. Hết chương.